cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo. Chương 93, cửa ải khó khăn, góc truyện audio.com. Dạ viên, mới sáng sớm, Lạc Tuyết Nhàn đã gọi Hạ Tử Quyên đến dạ viên để ăn sáng, hôm nay bà bảo anh và cô xin nghỉ để đi chơi nhau, bà rất quyết liệt khiến cho anh và cô không thể không làm theo. Vừa ăn sáng xong, Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên định đi ra ngoài chơi, vừa bước ra Hạ Tử Quyên ngay lập tức đứng lại trợn mắt nhìn. Trước cổng là một dàn siêu xe, hai người đứng trước cổng xung quanh toàn là vệ sĩ, thấy cô trợn mắt kinh ngạc, sững sốt, Dạ Thành Đông hỏi cô. Tử Quyên, bọn họ là ai vậy? Em quen biết họ sao? Hạ Tử Quyên hoàn hồn, đánh vào vai anh vội vàng nói. Mau mở cửa ra cho họ vào mau lên. Dạ Thành Đông gật gật đầu. Mau, mau mở cửa ra. Thuộc hạ của anh ngay lập tức mở cửa ra, bọn họ đầy khí chất kiêu ngạo hiên ngang bước vào trong. Lạc Tuyết Nhàn cùng bọn người Hạo Phú nhìn thấy liền đưa mắt nhìn Hạ Tử Quyên và Dạ Thành Đông, Lạc Tuyết Nhàn chỉ vào bọn họ hỏi. Hai người là ai vậy? Hạ Tử Quyên nhanh chóng đi đến trước mặt, gương mặt vặn vẹo khó coi. Bác gái, đây là phụ hoàng và em gái của cháu. Lạc Tuyết Nhàn mắt trợn ngược kinh ngạc, Dạ Thành Đông cũng trợn mắt há miệng, anh liền nhanh chóng cúi đầu. Cháu chào bác, dạ cháu mời bác ngồi. Vua Emmer cùng Clara ngồi xuống, Lạc Tuyết Nhàn cùng Dạ Thành Đông cũng xuống đối diện với hai người, Hạ Tử Quyên ngồi xuống cạnh Clara, Dạ Thành Đông căng thẳng nhìn ông, Lạc Tuyết Nhàn cũng căng thẳng không kém gì anh, vua Emmer dáng ngồi nghiêm nghị, giọng nói đầy uy quyền. Hôm qua tôi nghe tin là con gái của tôi đã có bạn trai, tôi thực sự rất vui, nhưng khi tôi nghe con gái út của tôi là Clara nói về cậu, tôi thực sự không hài lòng và tôi phản đối việc này. Dây thần kinh của Lạc Tuyết Nhàn căng hết cả lên, bà cố gượng cười giải thích. Lúc đó con trai của tôi cũng không biết gì về chuyện này, cũng là bị người khác lừa gạt thôi. Con trai của tôi thật sự đã hối hận dằn vặt suốt 2 năm nay rồi, mong anh hãy cho nó một cơ hội. Vua Emmer giọng nói lạnh nhạt đáp trả. Nếu con trai của chị đã dễ dàng bị phụ nữ lừa gạt như vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng mà giao con gái của tôi cho con trai của chị chứ? Lỡ như sau này sẽ có lần hai thì sao? Dạ Thành Đông ngay lập tức khẳng định với ông. Dạ sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu ạ. Cháu dám thề với bác, người cháu yêu chính là Alice, suốt cả cuộc đời này cháu chỉ yêu có mình cô ấy. Clara lập tức lên tiếng. Đó là chuyện sau này, không thể chắc chắn được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Tuyết Nhàn không ngờ cửa ải này còn khó khăn hơn cả anh trai của cô. Xin hãy tin tưởng con trai của tôi, lần này tôi dám đảm bảo là từ bây giờ cho đến sau này con trai tôi sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với con gái của anh. Con trai của tôi thật sự rất yêu Alice. Mặt của vua Emmer vẫn không có một chút biến đổi, mặt vẫn lạnh như băng. Được, tôi sẽ cho con trai của chị một cơ hội để thể hiện con trai của chị phải qua được cửa ải của tôi thì tôi sẽ không phản đối nữa. Lạc Tuyết Nhàn vui mừng vội hỏi. Anh cứ nói chuyện gì, con trai tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của anh. Vua Emmer ánh mắt sắc bén nói. Tôi cho cậu 1 tháng tôi không? Góc truyện audio.com. Biết cậu làm như thế nào phải kiếm đủ cho tôi 20 triệu đô la Mỹ, nhưng nên nhớ không được phạm pháp. Vua Emmer quay người sang nhìn cô, con tuyệt đối không được giúp cậu ta, nếu không thì con cũng biết chuyện gì rồi đó. Cô gật đầu lia lịa, ông quay người hỏi Dạ Thành Đông. Sao cậu làm được không? Dạ Thành Đông gương mặt nghiêm túc gật đầu. Cháu làm được, cách chương.